Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1458, Hưng Sư Vấn Tội Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Vân Tông người nào đều không biết Mạc Liên Thành muốn thế nào. Đi qua ba lần trước, từng cái đều sinh lòng không ổn. Nào có thể đoán được, Mạc Liên Thành thản nhiên nói. Ta nghĩ cho mình làm sáng tỏ một cái sự thật. Lịch Sơn Trại nghe đồn. Tin tưởng Ngự Tông chủ cùng các tiền bối đều nghe qua đi. Các ngươi có hai vị đệ tử cũng chết ở nơi đó. Rất nhiều người có phải hay không tưởng rằng chúng ta giết. Cái này oan ức, chúng ta cũng không muốn sau lưng. Loại sự tình này, chúng ta mới lười nhác làm. Khúc Đàn Nhi hừ nhẹ, khinh thường. Nhìn thấy Mạc Liên Thành ra hiểu, Khúc Đàn Nhi đứng dậy đi tới cung chân trước mặt, đá đá, làm tỉnh lại hắn, thi triển đồng dạng bí thuật, đem cung chân trong đầu huyết tẩy Lịch Sơn Trại, lại giết hai tên Tử Vân Tông đệ tử sự tình đánh đi ra. Quá trình là rõ mồn một trước mắt, kinh sợ không ít người, không có nghĩ đến thật, cùng nhau là như thế này, nguyên bản hai cái này đệ tử chết. Đệ tử Vân Tông nội bộ từng nhấc lên qua một trận gió nhỏ ba. Vẫn là bởi vì Ngự Phượng Sở kịp thời trở về đem hai người sự tình nói ra đến mới tạm thời lắng lại. Bây giờ, thật, cùng nhau vậy mà là mình trong tông người giết. Cung Trân coi như muốn cho con trai mình báo thù cũng quá phận. Ngự Tông chủ giận dữ dựng lên. Cả giận nói, Cung Trân, ngươi vì là trả thù. Vậy mà sát hại đồng môn, lạm sát kẻ vô tội, tội lỗi làm khác biệt, hình đường trưởng lão, hắn liền giao cho ngươi, tông quy xử trí, tuyệt không thể tha thứ. Một cái trưởng lão giận dữ đứng đi ra, mang theo Cung Chân rời đi, Cung Chân là không sống được, thanh tỉnh sau hắn không có một tia phản, kháng. Mạc Liên Thành nhìn xem Tử Vân Tông hình đường trưởng lão mang theo Cung Chân rời đi. Hắn ngược lại không lo lắng bọn hắn bao che Cung Chân. Bây giờ Cung Chân tu luyện tẫn phế. Con mắt cũng mù, sống sót so chết càng khó chịu hơn. Nhưng lại một hồi, có người liền đến báo. Nói Cung Chân tông quy xử trí. Chết, Ngự Tông chủ lúc này lại giả bộ áy náy tiến lên. Mạc huynh đệ. Cung Chân rời đi tông môn mấy chục năm, đều không cùng trong tông người liên lạc qua. Thật không có nghĩ đến làm ra loại này lang tâm cầu phế sự tình. Thực là thất vọng đau khổ. Trước mắt, hắn đã chết, ân oán liền tiêu tan a, như thế nào? Mạc Liên Thành cười nhạt, cái này là tự nhiên. Lão Hồ Ly, nói cái gì rời đi tông môn mấy chục năm, không có liên hệ, mấy câu lại rũ sạch. Nếu như Mạc Liên Thành còn xoắn suýt vấn đề này, liền lộ ra hắn cố tình gây sự, có chủ tâm muốn chọc Tử Vân Tông phiền phức. Không bao lâu, Tử Vân Tông lại vững vàng qua vừa đóng. Trước mắt, Mạc Liên Thành vợ chồng là càng ngày càng chiếm lý. Mặc dù là không chiếm được Tử Vân Tông chỗ tốt, nào có thể đoán được lúc này. Ngự Tông chủ, Mạc Liên Thành muốn nói lại thôi. Thần sắc phức tạp. Tử Vân Tông người là một trái tim đều nhấc lên. Càng ngày càng cảm thấy không ổn. Sẽ không còn có a thực không dám giấu giếm. Tại đến Tử Vân Tông trước. Vợ chồng chúng ta kém chút liền đem mệnh lưu tại hư vô hương. Mạc Liên Thành bình bình đạm đạm giọng nói. Nghe được Tử Vân Tông đám người là trái tim bành trướng cực kỳ. Kém chút liền bọn hắn hai người đều giết. Đến bao lớn thực lực. Bất quá. Chẳng lẽ lại cùng Tử Vân Tông có quan hệ? Lập tức toàn trường bầu không khí biến. Nghe người đều muốn phát điên. Có một loại muốn điên mất cảm giác. Một mà tiếp, lại mà ba. Một cọc so một cọc phiền phức. Ngự Phượng Sở thật vất vả duy trì bình tĩnh khuôn mặt tuấn tú đều nhanh muốn tan vỡ. Mạc huynh, ta trái tim nhanh không được. Người có chuyện cứ nói thẳng đi. Hắn thản nhiên một câu. Nhìn như tùy ý, nhưng không hiểu đem trong điện bầu không khí hòa hoãn không ít. Khúc Đàn Nhi đáy lòng nhịn xuống, không cười lên tiếng, Mạc Liên Thành tùy ý đem ánh mắt trôi hướng Khúc Đàn Nhi. Đàn Nhi, ngươi liền cực khổ nữa một lần. Được, Khúc Đàn Nhi cười đến có chút quỷ dị. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thành Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.